Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chỗ tốt không thể tận chiếm. Lục Xanh cảnh giác nhìn chằm chằm Đoàn Phi, ngươi lúc nào quan tâm ta như vậy? Ngươi cũng không phải ta em vợ. Bắt cá hai tay nam rất nhiều người, nhưng cũng phải nhìn người a. Ta nghĩ dựa theo bộ Phi Yên tính tình, nàng có thể hay không tại biết sau rút kiếm làm thịt ngươi. Lục Xanh đầu lông mày hơi nhíu, chậm rãi vươn tay khoác lên Đoàn Phi trên bờ vai. Coi như bộ Phi Yên muốn một kiếm làm thịt ta, đó cũng là chuyện của ta. Tiểu tử ngươi quan tâm như vậy mấy cái ý tứ, ta có thể có ý gì? Chúng ta quan hệ thế nào? Kia là hảo huynh đệ a. Ta không thể nhìn ngươi tìm đường chết không phải sao? Ít điếm, Lục Xanh ba một cái đem Đoàn Phi phiến qua một bên. Nói đi, tại thư phòng chờ ta có chuyện gì? Những này là chúng ta nửa tháng này đến sửa sang lại tư liệu. Nửa năm qua, giặc qua từ đường ven biển đăng lục có 8 lần, đều không ngoại lệ, mỗi một lần bọn hắn đều mượn thủy triều đặt chân lên bờ. Mà tại thủy triều xuống trước đó rời đi, trước kia chúng ta vẫn cho là giặc qua lên bờ nhiều nhất 10 dặm liền sẽ thối lui. Là bởi vì bọn hắn không muốn xâm nhập, nhưng hiện tại ta phát hiện, bọn hắn không phải là không muốn xâm nhập, mà là sợ đuổi không đến thủy triều xuống. Hoàng Hải bãi biển liên miên hơn 10 dặm, dài như vậy đường ven biển, một khi ngưng lại trên bờ, đối bọn hắn đến nói có thể nói tai họa ngập đầu. Vì cái gì? Hải quân đều nát đến rễ bên trong. Giặc qua thì sợ gì? Nát về nát, nhưng tốt xấu có 3.000 người. Mà người biết mỗi lần giặc qua lên bờ nhân số là bao nhiêu a? Mới 50 người, chút nhân số này, xác thực không đủ hải quân nhét kẽ răng. Coi như hải quân không làm, nhưng duyên hải bách tính nếu như tụ họp lại, đó cũng là rất mạnh. Sở dĩ giặc qua chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, xuất kỳ bất ý, cướp được ít tiền lương, tranh thủ thời gian rút lui. Liền điểm ấy giặc qua, cái kia vì sao tấu bên trên sẽ có 800 giặc qua xâm phạm biên giới? Tấu bên trên giặc qua số lượng đều là hải quân báo, mà bách tính cũng đều thích đem sự tình khuếch đại, tỉ như gần biển thôn. Lần trước giặc qua xâm nhập cũng liền 30-40 người, nhưng bọn hắn lại đều nói có mấy trăm cái giặc qua xông vào làng cướp đoạt. Mỗi gia môn hộ tổn thất bình quân xuống tới chừng 20 lượng. Gần biển thôn thí điểm lớn địa phương, mỗi hộ có thể có 20 lượng tài vật. Có 2 lượng cũng có thể coi là nhà giàu nhất. Sau đó thì sao? Người muốn nói cho ta thông nam phủ giặc qua hoạn không đủ e ngại. Mới mấy chục người quy mô, chúng ta vẫn là sớm một chút dọn dẹp một chút trở về. Lục Xanh trừng trong mắt nhìn xem Đoàn Phi. Ta muốn nói, chúng ta dò xét phương hướng có phải hay không sai rồi. Chúng ta muốn tìm Tinh Văn thần binh cùng giặc qua căn bản không có quan hệ gì. Có lẽ cũng cùng Giang Bắc đảo cũng không quan hệ. Muốn tìm tổ gấu, ngộ nhập hang hổ, cùng mãnh hổ chém giết. Đầy người tổn thương ra ngoài lại tất công không thấy. Không tốt a, nếu là chúng ta mới vừa tới Giang Bắc đảo. Ngươi nói cho ta những này ta còn tin, nhưng là hiện tại, tại nắm giữ nhiều đầu mối như vậy về sau ngươi còn nói cho ta giặc qua chính là 50 người quy mô. Vậy liền đang vũ nhục trí thông minh của ta, nhưng là hoàn toàn chính xác giặc qua mỗi lần lên bờ. Số lượng chỉ những thứ này, nếu như bọn hắn thật như trước ngươi suy đoán như thế. Có 5.000 hài tử bị giặc qua bắt đi. Trải qua cái này 15 năm bồi dưỡng, bọn hắn sớm liền trở thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Mỗi lần 50 cái lên bờ, bọn hắn khi ngoại ô du đâu? Lấy hải quân như thế sức chiến đấu, nếu quả như thật có 5.000 giặc qua, bọn hắn có thể cầm xuống toàn bộ thông nam thành, ngươi tin hay không? Ta tin, sự tình ra khác thường, tất có yêu. Lục Xanh nhìn trước mắt hồ sơ, rõ ràng có năng lực tới một lần hung ác, lại vẫn cứ tiểu đả tiểu nháo. Trừ phi, mục đích của bọn hắn căn bản cũng không phải là vì cướp bóc. Hiện tại đã qua sắp 2 tháng, giặc hoa vẫn không có nửa chút động tĩnh. Chúng ta ở đây đoán cũng vô dụng thôi. Ít nhất phải bắt được mấy cái giặc hoa mới có thể biết bọn hắn muốn làm gì. Thẩm Lăng bên kia cha. Thế nào? Lục Xanh đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi là chỉ phương diện kia. Tiết lão bản nơi đó. Ngươi suy đoán hoàn toàn không sai. Tiết lão bản cùng trong cung vị nào hoàn toàn chính xác có quan hệ. Nhưng quan hệ bao sâu? Thế tử còn không có tra được. Vì không đánh cỏ động rắn, thế tử nơi đó không thể trắng trợn cha. Coi như cha, cũng chỉ có thể ngầm cha. Cần thời gian, ta nói Lục huynh, ngươi cùng thế tử đến cùng đang làm cái gì? Không phải nói cha tinh văn thần binh à? Làm sao lại nhấc lên trong cung vị kia rồi? Nàng nguyên bản liền xuất sinh thông nam phủ. Thông nam phủ chính là nàng nhà mẹ đẻ. Coi như hắn tại thông nam phủ đặt mua lại nhiều sản nghiệp chúng ta cũng không xen vào a. Nếu như Thẩm Lăng không có nói cho ngươi, như vậy ngươi cũng đừng hỏi ta. Quy củ, ngươi so ta hiểu. Lục Xanh nghiêng qua Đoàn Phi một chút, nhìn xem hắn một mặt mộng bức dáng vẻ. Không hiểu tâm tình tốt, Lại Xuân Đào chết rồi. Hung thủ cũng bị bắt được. Lại Xuân Đào phu nhân thường thường đến để hình ti yêu cầu đem hung thủ phán quyết. Bất quá Lục Xanh một mực lấy hung thủ phía sau còn có một sát thủ tổ chức lấy cớ kéo lấy. Dù sao cùng nhau Lại Xuân Đào dạng này người, đắc tội người thực sự nhiều lắm. Có người muốn giết hắn cũng là hợp tình hợp lý. Mà lại Lục Xanh thả ra mê vụ, truyền ra mua hung giết người. Là thông nam phủ một cái nào đó phú hào. Ngay từ đầu tin tức này ngược lại là như xoáy như gió càn quét toàn bộ thông nam phủ. Rất nhiều bách tính đều ở sau lưng nghị luận đến cùng là cái nào đại phú hào muốn Lại Xuân Đào mệnh. Cũng không có qua mấy ngày, lời đồn đại này liền phảng phất rót vào đất cát nước đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thông nam phủ thương nhân cửa, nên sản xuất sản xuất. Xuất hàng, kiếm tiền, Hoa Thiên Tửu Địa vẫn như cũ ăn chơi đàng điếm. Hết thảy biểu tượng, đều như thường ngày, nhưng Lục Xanh biết, Lại Xuân Đào chết nhất định xúc động trong bóng tối mỗi người thần kinh. Nếu như thành chi phủ không có lừa gạt Lục Xanh, nhất định có người sẽ nhịn không được xuất thủ. Quả nhiên, ở đây án về sau ngày thứ 7. Tiết sử đại nhân mời Lục Xanh tiến đến uống trà. Có thể mời được tiết sử đại nhân. Không thể không nói cái này người sau lưng hạ lực vẫn là không nhỏ. Lục Xanh thân phận đã không phải là bí mật. Mà Lục Xanh thân phụ sứ mệnh. Hình Duyệt cũng là biết đến. Trên nguyên tắc giảng, Hình Duyệt quản lý hắn Giang Bắc Đạo. Lục Xanh tra hắn bản án. Hai người hẳn là nước giếng không phạm nước sông. Có thể lúc này Hình Duyệt bị thuyết phục Hình Duyệt người nghĩ đến không đơn giản, mang lên cái anh cùng lư kiếm, Lục Xanh đổi xuống quan phục mặc y phục hàng ngày tiến về tiết sử phủ. Quan phục quá mức tiên diễm, trên đường đi cũng quá gây cho người chú ý, tiến vào tiết sử phủ, sư gia cáo chi tiết sử đại nhân đặc dị lưu lại thời gian chờ Lục Xanh. Điều này cũng làm cho Lục Xanh có chút ngoài ý muốn. Có thể tại tiết sử phủ lẫn vào, đều là ít nói chuyện làm nhiều sự tình. Có thể không lắm miệng tận lượng không nhiều miệng. Câu nói này, hiển nhiên là Hình Duyệt ra hiệu hắn nói. Hình Duyệt ý tứ không cần nói cũng biết. Trước cho cái khuôn mặt tươi cười. Đến lúc đó đừng cự tuyệt quá khó nhìn. Xem ra lực lượng sau lưng rất lớn a. Có thể để cho Hình Duyệt cho mình phòng hờ. Hạ quan gặp qua tiết sử đại nhân. Lục Xanh tiến vào Hình Duyệt thư phòng. Cũng là lễ nghi tận đủ. Lục đại nhân không cần đa lễ. Mau mời ngồi đi. Lục đại nhân, trước đó vài ngày, ngươi để bản quan thượng tấu triều đình tấu chương. Triều đình đã trả lời xuống tới. Hoàng thượng sau khi xem, Long Nhan cực kỳ vui mừng, tại ngự thư phòng liền nói ba tiếng tốt, Lục đại nhân bằng này tấu chương liền đã giản tại đế tâm. Tương lai một bước lên mây ở trong tầm tay, tương lai ra đem nhập tướng, cũng là có hy vọng, thật đáng mừng. Lục Xanh nghe cái này một trận lời hữu ích, coi như ra mặt dày cũng chịu không được, cái này đều không phải sĩ cử, quả thực chính là nâng cao cao sau đó, hình đại nhân quá khen rồi, hạ quan thẹn không dám nhận, Lục đại nhân không cần khiêm tốn, người cái này dân binh một sách, có thể nói ứng chiều ta biên cương gấp, biên cương không có lớn chiến sự, nhưng ma sát nhỏ lại một mực không ngừng. Triều đình phái đại quân trấn áp đi, lại được không bù mất, chú quân thường trực lại tiêu hao quá mức, mà người cái này dân binh một sách, tàng binh tại dân bên trong, quả thực là diệu ư, đã được triều đình cho phép. Hạ quan vậy thì bắt đầu chiêu mộ dân binh, cái này, vậy làm phiền Lục đại nhân. Hình Duyệt trên mặt lộ ra vẻ mơ hồ không vui, Lục Xanh nhãn châu xoay động, nháy mắt minh bạch Hình Duyệt tâm tư, trước đó lấy lòng nguyên do, Lục Xanh cũng lập tức minh bạch, dân binh kế sách là chính mình dâng lên đi, công đầu khẳng định là chính mình chạy không được, mà cái này chấp hành công lao, Hình Duyệt lại là muốn, theo lý thuyết, Lục Xanh trực tiếp tiếp nhận nhóm này kế người khác cũng không thể nói gì hơn, nhưng là ở quan trường hỗn, chỗ tốt tất cả đều độc chiếm không cho người khác nước canh uống đó cũng là làm quan trận không dung. Hình Duyệt tuổi trẻ mà lại cũng là đại vũ danh môn vọng tộc. Ở quan trường thể chế bên trong kết giao nhiều bằng hữu ít túc địch. Cũng là đạo tiến thối. Nghĩ thông suốt điểm này. Lục Xanh vội vàng cười khổ vỗ trán một cái. Nhìn hạ quan trí nhớ này. Nhất thời cao hứng dĩ nhiên quên. Hạ quan dưới tay còn có mấy kiện bản án muốn làm, mà dân binh sự tình lại là cấp bách, ai cũng không biết đám kia giặc qua khi nào lại đến xâm phạm biên giới. Đại nhân, hạ quan sợ là không có có dư thừa thời gian a. Hình Duyệt nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên, nhìn xem Lục Xanh ánh mắt lập tức lại thân mật mấy phần. Lục đại nhân tuổi trẻ tài cao, cái này dân binh kế sách là Lục đại nhân sáng tạo. Tự nhiên hẳn là từ Lục đại nhân tự thân đi làm. Bản quan làm sao tốt. Đại nhân, hạ quan thật là không có có dư thừa thời gian. Còn nữa nói, dân binh mặc dù là bách tính lâm thời xây dựng binh, nhưng huấn luyện nhưng không được qua loa. Muốn theo quân chính quy biện pháp huấn luyện. Nếu không, huấn luyện ra vẫn như cũ là đám ô hợp khó làm được việc lớn. Hạ quan coi là huấn luyện ít nhất phải 3 tháng. Hạ quan mặc dù treo thông nam phủ đề hình ti chủ ti kiêm chức, nhưng dù sao cũng không thể tại Giang Bắc đảo ở lâu. Dân binh tuy nói là vì ứng đối giặc qua, kỳ thực chính là Hoàng Hải Tân trăm năm phòng ngự đại kế, cần nghiêm túc đối đãi. Hạ quan cảm thấy vẫn là có tiết sử đại nhân tự mình đốc thúc thích hợp nhất. Vừa đến tiết sử đại nhân chính là Giang Bắc đảo chủ quan, bách tính tín nhiệm yêu quý. Thứ hai cũng có thể điều giải cái phủ các huyện phối hợp. Đến mức huấn luyện dân binh huấn luyện viên, thuộc hạ lần này mang đến người trong có nhiều quân ngũ xuất thân, dùng bọn hắn làm giáo tập huấn luyện dân binh thuộc hạ lấy là thích hợp. Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Nói đến nước này, muốn Hình Duyệt còn ra vẻ thận trọng, Lục Xanh liền không bồi hắn chơi. Hình Duyệt mặt bên trên lập tức tràn ra tiếu dung, cho Lục Xanh một cái lão phu rất là vui mừng ánh mắt. Đã Lục lão đệ nói như thế, vậy ta liền không khách khí. Yên tâm, huấn luyện dân binh, lão phu vì chính, ngươi làm phó, tương lai nếu có mỏng công, người ta không phân khác biệt. Đa tạ đại nhân tài bồi. Đúng rồi, nghe người bên dưới nói, Lục đại nhân tra án như thần, vậy mà tại vụ án phát sinh tại chỗ, lúc này phá án tìm ra hung phạm. Hình Duyệt rất là tùy ý hỏi, Lục xanh trong mắt tinh mang chợt lóe lên, thầm nghĩ quả nhiên tới, lập tức giả bộ hồ đồ lộ ra mờ mịt sắc mặt. Đại nhân là chỉ, chính là Đông Thành trạm giao dịch buôn bán Đông Gia Lại Xuân Đào bị giết một án. Ngươi không là tại chỗ liền cầm ra hung thủ giết người cửu phu nhân a? Hung thủ giao lại cho phủ nha rồi sao? Lục xanh lắc đầu, án này còn có dính dấp. Hạ quan còn không tốt kết án, còn có dính dấp, hung thủ không là tại chỗ nhận tội tuân thủ pháp luật rồi sao? Hình Duyệt nghi hoặc hỏi, là nhận tội, nhưng vì sao lại Xuân Đào tiểu thiếp muốn giết hại phu quân của mình đâu? Giết lại Xuân Đào, đối nàng cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Hạ quan truy xét đến, cái kia cửu phu nhân thân phận thật không đơn giản. Khả năng cùng một sát thủ tổ chức có quan hệ, mà giết người mục đích là có người mua hung giết người. Ồ, Hình Duyệt trên mặt lần này ngoài ý muốn ngược lại không có nửa điểm giả dạng dáng vẻ. Ngươi là nói, Lại Xuân Đào cái chết, còn có phía sau màn hắc thủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.